Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1122, chương 1123, tường vi cấm khúc. 33. Ầm, cửa phòng bị người đá văng. Trên giường đang tại cầy cấy người bị kinh sợ. Một tiếng thét chói tai theo trong miệng nữ nhân gọi ra. Nam nhân nhanh chóng cầm lấy áo choàng tắm khoác lên người. Con mẹ nó, ai? Hoắc Căn nhìn về phía theo cửa phòng chậm rãi đi tới người. Biểu tình nhất thời biến đổi, tàn bạo lại oán độc. Phất Vũ, ngươi còn dám tìm tới cửa? Minh Thù chứa đựng cười yếu ớt. Đồng Diệp ở nơi nào? A, Hoắc Căn từ trên giường xuống, ung dung thản nhiên hướng đi bên cạnh bàn. Các ngươi cảm tình còn rất tốt, xem ra ta không có bắt lầm người. Đông quả cầu nhỏ nảy lên rơi ở trên bàn. Phía trên trưng bày điện thoại di động chia ra làm hai. Hoắc Căn biểu tình khẽ biến. Hắn xoay người nhìn về phía Minh Thù. Ánh mắt âm ngoan uy hiếp. Người không muốn Đồng Diệp chết, tốt nhất không nên làm bậy. Ô, Minh Thù mặt mày cong cong cười. Ta không sằng bậy, ta giảng đạo lý. Trong căn phòng một trận ào ào rào rạc âm thanh. Hoắc Căn bị Minh Thù dùng ga trải giường bao thành ve nhộng, không thể động đậy. Nữ nhân kia rúc lại mép giường, run lẩy bẩy, người lão tử đều không phải là đối thủ của ta, ngươi còn muốn cùng ta hoành, làm ta nhiều năm như vậy bạch lan lộn. Minh Thù cầm lấy bên cạnh sách chụp mặt của Hoắc Căn. Hoắc Căn khuất nhục không dứt, cắn răng thầm hận, ngươi giết cha ta. Minh Thù mỉm cười, hiện tại ta còn có thể giết ngươi nha. Hoắc Căn, người kêu ngươi, đem Đồng Diệp mang tới. Ta có thể suy tính một chút, không giết ngươi. Hoắc Căn, Hoắc Căn oán độc con ngươi gắt gao trợn mắt nhìn Minh Thù. Hiển nhiên là không tính giao. Kéo dài thời gian, chờ người của hắn tới rồi. Hắn cũng không tin, không bắt được nàng. Trong không khí một trận vặn vẹo, vô số huyết tộc xuất hiện tại căn phòng. Nhìn thấy trên giường ve nhộng đều là sửng sốt một chút. Minh Thù vẫn ung dung nhìn lấy bọn họ, không một chút nào kinh hoàng, cười khanh khách mặt, ở vào tình thế như vậy, đột ngột phải có chút ít quỷ dị. Thiếu gia, Hoắc Căn hướng huyết tộc hạ lệnh, bắt nàng cho ta. Hiển nhiên Hoắc Căn đem Minh Thù nghĩ đến quá khá hơn một chút. Người của hắn xông lên, Minh Thù ngay lập tức nắm hắn làm bia đỡ đạn. Huyết tộc công kích tất cả rơi vào trên người hắn. Huyết tộc đợt công kích thứ nhất sau, Minh Thù cười híp mắt hỏi sắc mặt trắng bệch Hoắc Căn. Lại đến chứ, ta có thể phối hợp ngươi nha. Hoắc Căn, một lần cuối cùng, đem Đồng Diệp giao ra. Nếu không ta coi như động thủ, ngược lại ngươi là huyết tộc, có thể trực tiếp giết. Hoắc Căn, ngoặc kép chấm hỏi, ngược lại hắn là huyết tộc là có ý gì? So với báo thù, Hoắc Căn hiển nhiên càng quý giá mạng của mình. Đồng Diệp không ở chỗ này của ta. Ngươi bắt người, không ở đây ngươi nơi này. Ngươi trêu chọc ta ư? Minh Thù nắm Hoắc Căn cánh tay, hơi hơi dùng sức, Hoắc Căn kêu thảm một tiếng. Vây quanh Minh Thù huyết tộc nhất thời khẩn trương nhìn lấy Minh Thù. Đồng Diệp thật sự không ở chỗ này của ta. Hoắc Căn thở hổn hển, lúc ta mang hắn trở về, bị cướp đi rồi. Minh Thù nhìn lấy Hoắc Căn, trên mặt Hoắc Căn càng ngày càng khó coi. Ta nói đều là thật, nếu là hắn còn ở trên tay ta, ta tại sao không dùng hắn tới uy hiếp ngươi? Đồng Diệp bị một nhóm hơn nửa đêm cũng bao bọc hắc bào huyết tộc cướp đi. Đối phương chỉ cướp người, không có cùng bọn họ chính diện giao thủ. Theo xuất hiện đến cướp đi Đồng Diệp, chỉ dùng một phút thời gian, Hoắc Căn còn không phản ứng kịp, đối phương đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn liền đối phương có bao nhiêu người đều không rõ ràng. Minh Thù như có điều suy nghĩ rời đi Hoắc Căn biệt thự. Liền tại sau khi nàng rời đi không lâu, tiếng còi xe cảnh sát liền vang lên. Huyết tộc liền hẳn là để cho cảnh sát cây cao lương để ý tới dậy. Ai bảo có giới luật, không thể tùy tiện tại thế giới loài người đưa tới khủng hoảng đây. Không tìm được, Tô Miên thấy Minh Thù một mình trở lại, không khỏi hỏi thăm một tiếng. Bị người cướp đi. Minh Thù ngồi vào trên tay lái phụ. Ừ, Đồng Diệp quý hiếm như vậy sao? Ai làm? Minh Thù xách một tiếng. Ta nếu là biết là ai làm, hiện tại liền hẳn là vây lại hắn lão gia. Cướp người cướp được chẫm nơi này. Lãng phí chẫm thể lực. Không đánh vào chỗ chết. Thật xin lỗi chẫm khẩu phần lương thực. Tô Miên. Minh Thù để cho Tô Miên lái xe đến Đồng Diệp bị cướp đi địa phương. Nơi này là một cái ngã tư đường. Hoắc Căn mang theo Đồng Diệp tới đây. Đối phương theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Cướp con người toàn vẹn sau. Cũng là theo bốn phương tám hướng chạy trốn. Căn bản không biết Đồng Diệp theo phương hướng nào bị mang đi. Phất Vũ. Sở Việt theo góc tối chuyển đi ra. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Minh Thù câu nói đầu tiên nhưng là. Điểm tâm nhỏ đây. Ở nhà. Sở Việt theo bản năng trả lời. Ngươi ở nơi này làm cái gì? Hiện tại rất nhiều huyết tộc đều đang tìm ngươi. Kha In. Ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Mời bảo trì thiết lập người của ngươi. Không muốn nứt được không? Minh Thù cắt đứt Sở Việt. Sở Việt. Cho nên ngươi rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì? Có người cướp ta đồ vật. Thứ gì? Thánh khí sao? Đồng Diệp. Sở Việt. Đó là đồ vật sao? Vân vân. Đồng Diệp bị người trói đi rồi hả? Minh Thù gật đầu. Chợt ngẩng đầu. Ngươi ở đây mà làm gì? Sở Việt hơi nhíu mày. Có tin tức xưng nhìn thấy cứu thế hội huyết tộc. Ta qua tới kiểm tra. Cướp Đồng Diệp huyết tộc. Là cứu thế hội sao? Tìm tới cái gì? Không có. Ô, hai cái huyết tộc đứng ở ngã tư đường. Nhìn nhau không nói gì. Tô Miên ngồi ở trong xe nhìn lấy. Không hề để tâm. Nhà hắn con dâu không thích Sở Việt. Nàng càng thích cái đó kêu Liễu Loan Nguyệt. Ai? Sở Việt trách mắng một tiếng. Thân hình lóe lên. Xuất hiện tại xa mấy mét bên đường. Vồ một cái về phía góc tối. Một cái bao bọc hắc bào huyết tộc bị ném đi ra. Lăn đến trên đường cái. Tại cái đó huyết tộc chuẩn bị lúc bò dậy. Minh Thù bắt được hắn hắc bào. Huyết tộc thân thể vặn một cái. Theo trong hắc bào con lươn tựa như tuột ra. Mới vừa hướng mặt trước chạy hai bước. Hắc bào liền bao hắn lại đầu. Minh Thù kéo lấy hắc bào một đầu. Sau này kéo một cái. Huyết tộc lui về phía sau ngã xuống đất. Sở Việt tiến lên chế trụ huyết tộc. Ai phái ngươi tới? Minh Thù là đơn giản thô bạo nhiều lắm. Một cái xốc lên quần áo của hắn. Lộ ra văn trên cánh tay hình xăm. Cứu thế hội. Sở Việt con ngươi híp một cái. Minh Thù dẫm đạp cái con kia huyết tộc. Đồng Diệp bị các ngươi bắt đi. Huyết tộc không phủ nhận. Còn theo trên người móc ra một phong thơ đưa cho Minh Thù. Minh Thù mở ra tin liếc mắt nhìn. Nội dung rất đơn giản. Dùng huyết linh đổi Đồng Diệp. Là các ngươi ngây thơ. Vẫn là não bị khói mù chặn lại rồi hả? Minh Thù đem tin ném tới trên người huyết tộc. Các ngươi dựa vào cái gì cảm thấy? Một cái Đồng Diệp có thể so với một cái thánh khí. Cái đó huyết tộc nở nụ cười. Cái kia lại cộng thêm Tô Miên đây. Minh Thù hướng bên cạnh xe nhìn lại. Tô Miên nằm ở trên cửa sổ xe nhìn lấy bên này. Mắc mớ gì đến Tô Miên? Người không hiếu kỳ. Huyết tộc cười quái dị hai tiếng. Hắn rốt cuộc là người nào sao? Minh Thù đột nhiên dùng sức nghiền một cái. Huyết tộc nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Một giây kế tiếp cũng chỉ còn lại có hắc bảo an tĩnh nằm trên đất. Sở Việt cả kinh. Người giết hắn làm gì? Minh Thù nhìn về phía Sở Việt. Trên mặt mặc dù mang theo cười. Có thể giọng nói vô cùng bình tĩnh. Cái gì đó cứu thế hội. Làm sao có thể đem bọn họ tụ tập lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.